Kiều Kiều Sư Nương, chương 679, Tam Nương Ngũ Nương, Khóc Chuyện audio.com, Kinh Thành Tứ Đại Tế Gia Trung Thủ Phủ Vương Gia, Lăng Phong xử lý Vương Vạn được việc kiện làm thiên buổi tối. Lăng Phong đem Bạch Phương Mai chinh phục sau, vừa mới làm cho nàng bình yên đi vào giấc ngủ, chợt nghe đến hậu viện có một trận ồn ào thanh âm. Thanh âm rất nhỏ tiều, nếu không phải Lăng Phong lỗ tai. Phòng chừng không ai có thể nghe được đến. Lăng Phong mặc vào quần áo. Sau này hoa viên kia một mảnh hoa mai lâm đi qua. Khẽ quát một tiếng, ai, không nhúc nhích tĩnh, vừa rồi lay động hoa mai nhánh cây cũng yên lặng xuống dưới. Nhưng là này hết thảy lại như thế nào khả năng man quá Lăng Phong đâu. Lăng Phong nói, nếu không ra cũng đừng trách ta không khách khí. Của ta cách sơn đánh nghiêu nhưng là tùy thời yếu nhân mệnh. Ai, đi ra, tuôn rơi tiếng vang lên, theo hoa mai lâm chớp lên, theo bên trong đi ra hai cái xinh đẹp nữ nhân, đỏ bừng mặt, lại càng hiền nay động lòng người. Dáng người vừa phải, thực tinh tế, nhưng dáng người vô cùng tốt, thật to cái vú, thật to mông, nhất là thắt lưng rất nhỏ, đi khởi lộ đến, uốn éo, mông giống muốn chạy đi ra giống nhau, hơn nữa sở sở động lòng người khuôn mặt, càng làm cho nhân thượng hòa. Lăng Phong nhìn kỹ, không phải người khác, đúng là Bạch Phương Mai sở lo lắng hai nữ nhân, Tam Nương Lý Gia Băng cùng Ngũ Nương Trần Diễm Quỳnh. Tam Nương, Ngũ Nương, các ngươi đây là muốn đi đâu? Đầy mặt đỏ bừng Tam Nương Lý Gia Băng nói, Phúc Nhi, ta và ngươi Ngũ Nương là ở trong phòng buồn hoàng. Ngủ không được, cho nên đi ra đi một chút. Nói xong cúi đầu, không lên tiếng, Trần Diễm Quỳnh còn lại là tránh ở Lý Gia Băng phía sau. Thực hiển nhiên nàng so với Lý Gia Băng càng nhát gan. Lăng Phong đi rồi đi vào, đem các nàng phía sau ba lô đề xuất, nói, Tam Nương, ngươi làm Phúc Nhi là ngốc đi, đi ra đi dạo mang nhiều như vậy vàng bạc châu báu. Lý Gia Băng đầu thấp càng thấp, thấp giọng nói, Phúc Nhi, ta và ngươi Ngũ Nương là muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Ngươi có biết, Vương Phủ hiện tại ra chuyện này, chúng ta thị tránh đầu sóng ngọn gió là tốt. Lăng Phong ha ha cười, ngươi lời này đối ba tuổi tiểu hài tử nói, các ngươi ý tưởng ta phi thường rõ ràng, cây đổ bầy khỉ tan, các ngươi nghĩ mang theo vàng bạc tài bảo rời đi vương gia. Vừa đi không còn nữa phản, Lăng Phong vẻ mặt hèn mọn, châm chọc nói, Lý Gia Băng không nói. Lăng Phong tăng thêm ngữ khí, vương gia đối đãi các ngươi không tệ. Tại đây loại mấu chốt nguy nan thời khắc, các ngươi thế nhưng chạy trốn. Các ngươi lấy này đó vàng bạc châu báu, đều là vương gia tài sản. Lời nói không tốt nghe, các ngươi chẳng những làm đào binh, còn làm tạc. Ta không có khả năng cho các ngươi như vậy rời đi vương gia. Bởi vì này quan hệ đến mọi người sinh mệnh an toàn. Nếu có tất yếu, ta thậm chí có thể hy sinh các ngươi. Ta nghĩ ngươi hiểu được lời này ý tứ. Lời này khả năng đánh trúng Lý Gia Băng yếu hại. Lý Gia Băng ngẩng đầu lên. Mặt trái xoan, thật to ánh mắt, thật dài lông mi, ánh mắt nước mắt lưng tròng. Rồng yếu khóc đi ra. Lý Gia Băng vẻ mặt cầu xin, càng xử Lý Gia Băng thoạt nhìn sở sở động lòng người. Lăng Phong nhìn Lý Gia Băng, lạnh lùng, chỉ chốc lát sau, Lý Gia Băng thấp giọng nức nở đứng lên. Phúc Nhi, ta cũng không dám nữa. Buông tha chúng ta một hồi đi, chúng ta biết sai lầm rồi. Đúng vậy, Phúc Nhi, nhìn chúng ta là ngươi Tam Nương Ngũ Nương phân thượng, tạm tha chúng ta lúc này đây đi. Trần Diễm Quỳnh đi theo cầu tình nói. Lăng Phong nói, ta nào biết đâu rằng các ngươi là thật sự biết sai lầm rồi vẫn là ở lừa gạt ta. Đừng tưởng rằng mọi người không biết các ngươi cùng Vương Vạn Thành làm ra này hoạt động. Các ngươi mà một tái, tái mà tam như vậy phản bội chúng ta vương gia, rốt cuộc giáp tâm ở đâu? Phúc Nhi, ta thật sự biết sai lầm rồi. Lý Gia Băng phía sau quỳ xuống. Trần Diễm Quỳnh tự nhiên cũng đi theo quỳ xuống. Phúc Nhi, từ phụ thân ngươi sau khi qua đời, lưu lại chúng ta một đám cô nhi quả phụ, ngươi làm cho chúng ta làm sao bây giờ? Vương Vạn Thành khắp nơi tướng bước, chúng ta cũng làm mọi cách bất đắc dĩ. Phúc Nhi, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, ngươi làm cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Đúng vậy, Phúc Nhi, chúng ta kỳ thật cũng không có địa phương nhưng đi, chính là muốn tìm một chỗ an thân từ địa phương hưởng độ lúc tuổi già. Trần Diễm Quỳnh đi theo nói. Lăng Phong gặp Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh đã muốn không sai biệt lắm đầu hàng. Ôn Thanh nói, muốn ta buông tha các ngươi, cũng không phải không thể. Bất quá, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, các ngươi nếu đã làm sai chuyện tình, sẽ nhận trừng phạt, các ngươi nguyện ý nhận xử phạt sao? Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh lúc này đều đã muốn hoang mang lo sợ. Cùng kêu lên nói. Chỉ cần Phúc Nhi ngươi tha chúng ta, không đem sự tình hôm nay nói ra đi, chúng ta nguyện ý nhận xử phạt. Lăng Phong vận công cho mát, thật sâu nhìn Lý Gia Băng liếc mắt một cái, chỉ thấy Lý Gia Băng chấn động, mang cúi đầu, lộ ra tuyết trắng cổ. Lăng Phong tưởng, nàng nhất định là bị chính mình hai mắt bắn ra tinh quang dọa đến. Theo ta đi, Lăng Phong mệnh lệnh nói. Đem các nàng hai cái đưa Hoa Mai Lâm ở chỗ sâu trong một chỗ phòng nhỏ lý. Lý Gia Băng ngoan ngoãn tiêu sái đi vào, yếu nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan, Lăng Phong phía dưới càng cứng rắn. Đi đến Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh vừa rồi đi qua địa phương. Nơi đó còn có hai túi đồ trang sức, Lăng Phong cười nói, xem ra, các ngươi trộm thật đúng là không ít a. Lăng Phong không phải không có châm chọc nói. Tưởng tiến thêm một bước tồi suy sụp Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh tự tôn. Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh bả đầu thấp đủ cho càng nhiều. Vào phòng, Lăng Phong nghiêm trang nói. Mới trước đây, ta làm sai sự, phụ thân nhất định phải đánh ta mông đi. Hôm nay các ngươi cũng là làm sai sự, ta cũng muốn đánh ngươi mông. Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh ngẩng đầu. Tú kiểm đỏ bừng, trước mắt cầu xin, còn có một tia xấu hổ và giận dữ. Ân, như thế nào, không được sao, Lăng Phong lãnh hạ mặt đến. Trong mắt tinh quang bạo thiềm, đương nhiên Lăng Phong nhìn không thấy chính mình trong mắt tinh quang bạo thiềm. Chính là cảm giác mà thôi. Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh sắc mặt biến huyễn không chừng. Xem ra trong lòng đang ở đau khổ đấu tranh, tái thêm một phen hỏa. Lăng Phong nói, ngươi không muốn ta cũng không cưỡng cầu. Xem ra các ngươi không thành tâm nhận sai nha. Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh rốt cục để không được. Chậm rãi ghé vào hé ra trên bàn. Vừa lúc đem các nàng mông chống đỡ trụ. Giống nhất chiếc cầu giống nhau. Lăng Phong phía sau nói. Đem quần cởi ra, Lý Gia Băng không hề động đạn. Là không tiếng động kháng nghị. Trần Diễm Quỳnh vốn tưởng thoát. Nhưng là thấy Lý Gia Băng không nhúc nhích, cũng liền đi theo không nhúc nhích. Lăng Phong hừ một tiếng, lạnh lùng nói, của ta kiên nhẫn nhưng là hữu hạn, ta lặp lại lần nữa. Đem quần cởi ra, Lý Gia Băng rốt cục không thể nề hà. Khuất nhục chậm rãi cởi bỏ đai lưng, chậm rãi bỏ đi quần. Viên kiều tuyết trắng mông lộ đi ra, hai cái thịt khâu phía dưới là một chút hắc mao. Lại mê người, mà Trần Diễm Quỳnh tốc độ hiển nhiên yếu so với Lý Gia Băng mau rất nhiều. Nàng một phen cởi quần, kia trắng bóng mỹ mông nhất thời hiện ra ở Lăng Phong trước mắt. Nhìn xem Lăng Phong tim đập lợi hại, phía dưới cứng rắn đắc tượng yếu đâm đũng quần, Lý Gia Băng quần trích thoát đến đầu gối chỗ, Lăng Phong ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt giống hai nửa cây táo dương như mông. Lăng Phong thấy Lý Gia Băng cổ đều đỏ, nhẹ nhàng nức nở, không được khóc, ngươi làm như vậy mất mặt chuyện hoàn hảo ý tứ khóc. Nói xong, Lăng Phong hung hăng cho Lý Gia Băng mông một cái tát. Lý Gia Băng quả nhiên ức chế chính mình khóc, Lăng Phong thực vừa lòng, nói, đã làm sai chuyện, chỉ cần nhận trừng phạt, sẽ không sẽ có người tái truy cứu. Lăng Phong đây là cấp Lý Gia Băng một tia hy vọng. Lấy tăng cường Lý Gia Băng chịu nhục năng lực, mà mặt khác Trần Diễm Quỳnh còn lại là cả người cũng không dám hé răng. Toàn thân run run, tùy ý Lăng Phong đối chính mình làm gì động tác. Ba ba ba, ba ba ba, Lăng Phong bắt đầu quật Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh tuyết trắng viên kiều mông. Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh đồng thời phát ra nga nga nga tiếng rên rỉ. Vừa mới bắt đầu hình như là đau. Đến sau lại, Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh tiếng rên rỉ lại có một tia nị ý, còn dám không dám làm phản bội vương gia như vậy chuyện. Nói, Lăng Phong biên quật nhị nữ. Biên hỏi, Ngô, không dám, cũng không dám nữa. Tha ta đi, Trần Diễm Quỳnh tựa đầu chôn ở cánh tay hạ. Cúi đầu nói, không dám, ngươi tạm tha chúng ta đi. Lý Gia Thành nước mắt đều đi ra. Cả người run run, Lăng Phong ngừng lại, nhưng phía dưới vẫn là cứng rắn, có càng ngày càng cứng rắn xu thế. Lăng Phong nhìn vẫn không ngừng rên rỉ Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh. Lại phát hiện, Lý Gia Băng quần đã muốn thấp, theo đùi căn chỗ chảy xuống thủy đem Lý Gia Băng quần làm ướt cùng nơi. Lăng Phong đào một phen, đưa đến Lý Gia mặt băng tiền nói, đây là cái gì? Lý Gia Băng xấu hổ đến quay đầu đi chỗ khác. Lăng Phong gặp Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh mông đã muốn khẩn trương thành màu đỏ. Hồng toàn bộ, không đành lòng tái đánh tiếp. Thủ theo thắt lưng hướng về phía trước sờ soạng. Là Lý Gia Băng rắn chắc cái vú. Không, Lý Gia Băng gắt gao đè lại Lăng Phong đụng đến chính mình cái vú thượng thủ. Ân, Lăng Phong lạnh lùng nói. Lý Gia Băng thế này mới đưa tay tùng xuống dưới. Lý Gia Băng trích mặc áo lông áo. Lăng Phong đem chúng nó nhất triệt, làm cho Lý Gia Băng từ đầu thượng thoát xuống dưới. Lý Gia Băng đại khái đã muốn đã chết tâm. Biết phản kháng cũng vô dụng. Nhận mệnh phối hợp Lăng Phong cởi chính mình quần áo. Một bên Trần Diễm Quỳnh đại khái cũng hiểu được Lăng Phong sẽ đối các nàng làm cái gì. Bởi vậy cũng không dám nhiều hé răng. Ở hắn còn không có đối phó chính mình phía trước, tốt nhất biện pháp chính là lẳng lặng chờ đợi. Lý Gia Băng hai cái tròn tròn rõ ràng cái vú run rẩy hiện đi ra. Lăng Phong nhìn thấy chúng nó, trong lòng dục hỏa càng tăng lên, đem Lý Gia Băng phiên lại đây. Như vậy, Lý Gia Băng thực không thoải mái, bị cái bàn lạc thắt lưng, xấu hổ chỗ bị hoàn toàn mở ra. Thực khuất nhục, Lăng Phong đem Lý Gia Băng ôm lấy đến, phóng tới trên giường, Lăng Phong luôn luôn như vậy một loại cảm giác, chỉ có làm cho lòng của nữ nhân cam tình nguyện cùng ngươi hôn môi, mới bị cho là đến Lý Gia Băng tâm. Bởi vậy, Lăng Phong đem Lý Gia Băng đỏ bừng mặt phủng trụ, hung hăng đi thân Lý Gia Băng cái miệng nhỏ nhắn. Lý Gia Băng miệng thật sự rất nhỏ, nhìn thực tham nhân. Thật muốn ăn nó, Lăng Phong hung hăng hút Lý Gia Băng cái miệng nhỏ nhắn. Đem đầu lưỡi vói vào đi quấy. Làm không biết mệt, Lý Gia Băng thân mình càng ngày càng nhuyễn. Giống không có xương cốt giống nhau ngồi phịch ở thượng. Chờ Lý Gia Băng đầu lưỡi cũng thân lại đây. Cùng Lăng Phong đầu lưỡi triền rảo khi. Lăng Phong phương rời đi Lý Gia Băng miệng. Đi thân Lý Gia Băng cái vú. Lý Gia Băng cái vú thực rắn chắc. Đầy đặn cao ngất, giống quả đào ban, trong trắng lộ hồng, như nước trong veo, Lăng Phong một bên hấp một bên nhu, kia nhuyễn lý mang cứng rắn cảm giác thật sự là tuyệt vời. Chỉ thấy Lý Gia Băng đột ao thân thể đường cong cùng no đủ bộ ngực phá lệ đáng chú ý. Đầy đặn vú đứng thẳng, theo hô hấp hơi hơi rung động, mơ hồ đột hiện ra đầy đặn ngọn núi tốt đẹp hình dạng. Rất tròn mỹ mông hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong. Khát khao banh ra mông cánh hoa đường cong, vẫn như cũ bằng phẳng bụng cùng phong ánh mỹ mông, thon dài bạch chiếc đùi ngọc, no đủ đường cong, làm cho người ta cảm giác thật sự là khí phong phu trắng noãn lại cân xứng gợi cảm. Đột hiện ra thành thục thiếu phụ mê người thủy mị. Mặc kệ thế nào, Lăng Phong cũng không tùy vào không sợ hãi thán Lý Gia Băng động lòng người mỹ mạo. Dài nhỏ mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng hương má. Như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng trương thanh thuần thoát tục xinh đẹp thượng. Còn phối hợp một phần làm cho người ta không thể kháng cự mê người khí chất. Đen thùi mềm mại áo choàng tóc dài. Càng phát ra phụ trợ ra thành tục phu nhân nhân thước tha quyến rũ. Thon dài hai chân, trong suốt trắng noãn, sáng bóng động lòng người giống như cắn nguyệt bình thường. Thẳng nhìn thấy Lăng Phong mất hồn mất vía, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ nhân. Của nàng trước ngực là như vậy cao ngất, hai vú trong suốt, đỉnh núi hai khỏa anh đào phấn nộn, giống như chán chưa chán, dục đột chưa đột, giống nhau chính cùng đợi khắc phái ngắt lấy bàn, làm cho Lăng Phong khát khao thủ đặt ở này tiết phong thượng cái loại này ấm áp mềm mại cảm giác. Ảo tưởng chính mình ôm này ngọc tuyết bình thường Lý Gia Băng tận tình vuốt ve tình hình. Phụ bộ linh lung no đủ, nhắm chặt đùi ngọc bên trong cất giấu thần bí vùng châu thổ lại là như vậy mê người miên man bất định. Trần Diễm Quỳnh, lại đây, nhìn Lý Gia Băng, Lăng Phong nhịn không được đem một bên Trần Diễm Quỳnh cũng ôm. Ở nàng trắng noãn mềm mại vành tai thượng cắn ngão thấp giọng nói. Các ngươi phạm vào sai. Hiện tại ta muốn trừng phạt các ngươi. Các ngươi muốn chạy trốn cách vương gia. Gần nhất là vì sợ hãi bị quan phủ trào. Nhị là vì thủ tiết này cho các ngươi thật sự chịu đủ. Cho nên các ngươi chạy trốn chính là phản kháng. Bất quá ta hôm nay muốn nói cho các ngươi. Này hết thảy đều đã thay đổi. Từ hôm nay trở đi. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng động một chút vương gia. Quan phủ đều không được, trừ phi ta không ở, mặt khác vương gia nữ nhân. Từ hôm nay trở đi, cũng không dùng tái thủ tiết, bởi vì ta chính là các ngươi nam nhân, các ngươi về sau đều phải bảo ta tướng công. Hiểu chưa? A, Trần Diễm Quỳnh nghe Lăng Phong trong lời nói, kinh ngạc nhìn hắn khuôn mặt, Lăng Phong nháy mắt mấy cái cười dâm đãng mệnh lệnh nói. Chẳng lẽ lời nói của ta còn chưa đủ hiểu chưa? Chẳng lẽ yếu các ngươi còn muốn ta tái đánh ngươi thì sao? Trần Diễm Quỳnh rốt cục hiểu được Lăng Phong là tới thật sự. Vì thế ngượng ngùng lại không yên ngồi xổm xuống thân đi. Nói, là, tướng công, nói xong, ở Lăng Phong bày mưu đặt kế dưới mở ra miệng anh đào nhỏ hàm trụ Lăng Phong long căn. Lý Gia Băng, ngươi lại đây, Lăng Phong buông ra Trần Diễm Quỳnh sau, một phen ôm trụ Lý Gia Băng đặt ở chính mình trên người. Hôn môi trụ nàng ngọt miệng anh đào nhỏ, đầu lưỡi dễ dàng tiến vào nàng ấm áp mềm mại khoang miệng tìm tòi quấy. Dây dưa trụ nàng hương diễm ngọt cái lưỡi đan vào mút vào. Sắc thủ âu yếm nàng cao ngất no đủ ngọn núi, gần như cuồng dã vuốt ve đứng lên. Một khắc trích ma chảo lập tức tham tiến phía dưới, vuốt ve xoa nắn Lý Gia Băng tuyết bạch rất tròn đùi. Khe rãnh phía trên vào tay khắp cả phương thảo, Lý Gia Băng giờ này khắc này bị hắn như vậy ba đường đại quân đồng thời công kích. Kìm lòng không đậu thở gấp vụt vụt, tiếng rên rỉ thanh, mặt mày lưu truyền, thấy Trần Diễm Quỳnh phóng xuất ra đến hắn phân thân, cư nhiên như thế hùng vĩ thật lớn. Làm người ta kinh tâm động phách xem thế là đủ rồi. Mà Trần Diễm Quỳnh đang ở lòng tràn đầy vui mừng vuốt ve nhu lộng tình lang quái vật lớn. Cúi đầu mở ra màu đỏ tươi kiều nhuận miệng anh đào nhỏ hàm đi vào. Phun ra nuốt vào bộ động đứng lên. Lăng Phong thoải mái vô cùng nằm ở ngủ trên giường. Hai cái mỹ nữ quỳ ghé vào hắn trên đùi luân phiên phun ra nuốt vào mút vào hắn quái vật lớn. Hai cái mỹ mông cao kiều ở hắn trước mặt, Trần Diễm Quỳnh mỹ mông phong ánh tròn xoe, khe rãnh u cốc, phương thảo ấm ấm, Lý Gia Băng mỹ mông tắc kiều cử mượt mà, khe rãnh trong lúc đó, tắc thảo khắp cả, đột ao linh lung, châu tròn ngọc sáng, Lăng Phong sắc thủ vuốt ve Trần Diễm Quỳnh phong ánh tròn xoe mỹ mông. Lấy tay ở của nàng ở chỗ sâu trong, thân thể ở chỗ sâu trong gây xích mích trêu chọc. Lại hôn môi trụ Lý Gia Băng bóng loáng mềm mại. Mút vào cắn ngão, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lý Gia Băng, một tiếng, sụi lơ một bên, thân thể mềm mại run run. Co rút, xuân thủy róc rách, chảy xuôi không mình, Trần Diễm Quỳnh còn lại là khóa ngồi ở Lăng Phong trên người. Lay động phấn khố tham lam nuốt ăn vào đi, khởi lên xuống lạc, trước sau lay động. Thở dốc vụt vụt, rên rỉ liên tục, phong tao phóng đãng, mềm mại đáng yêu vô cùng. Phía sau, Lăng Phong xoay người đem Trần Diễm Quỳnh đặt ở dưới thân. Nhìn nàng trần như nhộng thân thể, tuyết trắng đẫy đà nhũ phong ngạo nhân kiên đĩnh, hồng nộn ướt át anh đào nhũ tiêm hướng về phía trước cao cao kiều. viên lăn trắng nõn mông tao nhã như nước dập dờn bồng bềnh dạng bàn vặn vẹo. Đen bóng sáng lên thê thê phương thảo ở trắng nõn bụng hạ đoan tươi tốt nở rộ. Lăng Phong cái khởi trần diễm quỳnh một cái đùi. Động thân tiến nhập của nàng thân thể ở chỗ sâu trong. A, Phúc Nhi, khinh một chút, ôn nhu điểm A, Trần Diễm Quỳnh thở gấp vụt vụt. Mềm giọng rên rỉ nói. Ngươi kêu thanh âm tái lớn hơn một chút, ta liền ôn nhu một ít, bởi vì ta thích nhất các ngươi kêu giường thanh âm. Lăng Phong tuy rằng hung mãnh, nhưng vẫn là có điểm thương hương tiếc ngọc. Vuốt ve Trần Diễm Quỳnh trong suốt trong sáng hạ đầy đặn tuyết trắng nhũ phong thêm lớn lạp động biên độ. Lại chậm lại chiều đưa tốc độ, giảm nhỏ va chạm độ mạnh yếu. Bởi vì nghĩ đến bên cạnh còn có một cái thành thục mỹ phụ Lý Gia Băng. Lăng Phong phân thân phá lệ bành trướng lớn mạnh. Ngay cả như vậy ôn nhu vẫn như cũ thích Trần Diễm Quỳnh ngọc thể run run. Bị Lăng Phong xung kích nàng hai chân mềm yếu. Sảng khoái rên rỉ lãng kêu, tướng công, quá lớn, quá sâu a, hảo Phúc Nhi, yếu ngũ nương mệnh a, người ta không được, a, Trần Diễm Quỳnh rên rỉ, Lăng Phong một bên mãnh liệt vận động, một bên vuốt ve nàng đầy đặn tuyết trắng ngọn núi. Một bên dâm đãng lấy tay chỉ nhu lộng trêu chọc Trần Diễm Quỳnh cúc hoa. Cười xấu xa ở nàng lỗ tai biên nói. Ngũ nương của ngươi cúc hoa còn không có khai phá lợi dụng đâu. Hôm nay khiến cho Phúc Nhi vội tới ngươi phá thân đi. Trần Diễm Quỳnh xuân tâm nhộn nhạo, có chút khiếp đảm vừa muốn lấy lòng tình lang niềm vui. Mặt mày hàm đất phụ xuân kiều thận nói. Nhĩ hảo phá hư a, Phúc Nhi, ngươi đối người ta yếu ôn nhu một chút a, nàng dịu ngoan kiều mị quỳ gối trên giường. Cao cao nhếch lên phong phu tròn xoe mỹ mông, Lăng Phong hai tay chộp vào Trần Diễm Quỳnh thịt đùi thượng. Mang theo thấp lưu lưu chất lòng, dứt khoát thẳng tiến của nàng cúc hoa, Trần Diễm Quỳnh xé rách bình thường đau đớn. Dài thanh rên gì nói, đau a Phúc Nhi, a Nga, hảo ngượng ngùng hẹp hòi Nga, ta thích, Lăng Phong đầy đủ hưởng thụ của nàng co rút nhanh, đại lực lạp động va chạm Trần Diễm Quỳnh ngọc thề. Run run không chỉ, rên rỉ liên tục, hảo Phúc Nhi, cầu ngươi đừng tra tấn ngũ nương, nhanh lên cho ta đi, người ta thực đã qua tiền thất sau bát ngày. Trần Diễm Quỳnh mị nhãn như tơ cầu xin nói, hảo, ta cho ngươi, a, Lăng Phong cảm giác khai phá cầy cấy không sai biệt lắm. Một lần nữa đỉnh tiến Trần Diễm Quỳnh vũ nói ở chỗ sâu trong. Hơn 10 hạ kịch liệt run run. Đem sinh mệnh long mầm móng gieo rắc ở Trần Diễm Quỳnh ngọc thể chúng. Lăng Phong vì Trần Diễm Quỳnh mỹ mông điếm thượng một cái gối đầu. Đem phong ánh tròn xoe mỹ mông nâng lên, giữ lại trụ quý giá sinh mệnh mầm móng không ngoài lưu. Cả người mềm yếu thích ý vô cùng nằm ở nơi đó không thể động đậy. PS, bản nhân 2012 Tân Chỉ, đô thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm, đã muốn bắt đầu tuyên bố. Hy vọng mọi người cất chứa, tạp hoa tươi duy trì, vô hạn cảm kích mọi người, mặt khác thỉnh nhiều hơn tạp, cách chương.